Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 831. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy dáng người của bọn họ cực kỳ cao to, ngũ quan trên khuôn mặt có đặc trưng rất giống nhân loại. Điểm khác biệt chính là trên lưng chúng có cánh chim màu đen hưng mà mấy đôi cánh của tộc dị ma này không phải đôi nào cũng giống nhau. Có người có hai cánh, người thì bốn cánh. Cường giả dị ma có khí tức mạnh nhất thì trên lưng có tận sáu cánh màu đen. Ma khí cuồn cuộn như thủy triều làm xung quanh hắn dường như hình thành một lĩnh vực hắc ám, bao trùm cả khu vực hắn đang đứng. Bởi vậy có thể thấy được, thực lực của tộc dị ma càng mạnh tương ứng với số đôi cánh trên lưng của bọn họ càng nhiều. Mà trước mắt, tuy số lượng quân số của tộc dị ma là ít nhất, nhưng theo ánh mắt có chút sợ hãi của những võ giả từ tộc xung quanh khi nhìn về phía bọn chúng, có thể nhìn ra địa vị của tộc dị ma trong quân đoàn ngoài tộc không hề thấp. Trên đỉnh một tòa điện các, có hơn 10 chấp sự huyết bào đang đứng, im lặng nhìn chăm chú vào tình hình chiến đấu ở ngọn núi xa xa. Từ đầu đến cuối, bọn họ đều duy trì thái độ im lặng quan sát, vẻ mặt mỗi người đều bình tĩnh lạ thường. Đối mặt với đám ngoại tộc hung hãn kia, bọn họ cũng chỉ có hơn 10 người, cho dù lúc này có tiến tới đó trợ giúp cũng không tạo ra hiệu quả gì. Chỉ có chờ đợi lực lượng chấp sự huyết bào phân tán khắp nơi được triệu tập đến đây mới có lực phấn đấu thực sự. Vũ U, đúng lúc này, tiếng pha gió mạnh mẽ vang lên từ phía chân trời. Phóng mắt nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện từng bóng người màu đỏ như máu, nhanh chóng chạy tới từ bốn phương tám hướng. Lâm Lăng, cùng với bọn Tần Vũ cũng có mặt ở trong đó. Nhiều ngoại tộc vậy, ánh mắt Lâm Lăng quan sát tình hình phía dưới. Khi nhìn thấy bốn đội quân ngoại tộc có đội hình cây ết ủng bố thì vẻ mặt không khỏi có chút kinh dị. Trận chiến đấu này, xem ra có chút khó giải quyết rồi. Lát nữa chiến đấu, năm người chúng ta nên tụ lại một chỗ, không nên tản ra. Lâm Lăng quay đầu, nói với Lôi Oánh Oánh và Tần Vũ một tiếng. Chúng ta biết, đám người Lôi Mông trịnh trọng gật đầu. Đây là bọn họ lần đầu giao thủ với võ giả ngoại tộc cho nên lúc này tâm trạng cũng có chút căng thẳng. Xông lên. Thấy đông đảo đồng nghiệp đã tập hợp đến, ánh mắt đội trưởng huyết bào đột nhiên trở nên lạnh lùng. Một tiếng quát vang lên, hơn trăm chấp sự huyết bào, khí thế hừng hực lao mạnh đến, bang bang bang. Lúc này ở đỉnh núi, dưới sự tấn công mãnh liệt của đông đảo chiến sĩ tộc người thú và tộc mạn thạch, lớp màn phòng hộ kịch liệt chấn động. Tiếng oanh kích nặng nề không ngừng vang lên, nhưng mà đến thời điểm này, trận pháp phòng hộ do đông đảo đệ tử điện tông liên thủ ngưng tụ vẫn kiên cường không ngã. Cách chương.